Huyết thống chiến tranh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 11 rồi, nhưng mà Harry vẫn không thu hoạch được gì ở thư viện, Draco cũng vậy, đáng chết, vì sao trong sách chỉ giới thiệu về phương diện độc dược. Harry căm giận ném cuốn sách sang một bên, thu hoạch được một cái chừng của phu nhân Pin. Bởi vì cái cuốn cậu xem là ghế trị dược liệu của 100 loại sinh vật huyền bí. Hermione trợn trắng mắt, tuy rằng không biết Harry đang tìm cái gì, nhưng vẫn đoán được nó có chút quan hệ với sinh vật huyền bí, chỉ là cái tên ngốc này chỉ lấy sách ở kệ đọc được. Sách về sinh vật huyền bí nằm ở giá bên trái. Úp, thật cảm ơn, Hermione. Harry vội vã truyền kệ, phía sau là cảnh cáo của phu nhân Pin. Harry lướt ngón tay qua từng cái gáy sách một, ở chỗ có chút hẻo lánh tìm được một cuốn tên là Những sinh vật huyền bí đã từng tồn tại, nhìn cái tựa đề thì có vẻ nói về những loài sinh vật huyền bí đã tuyệt chủng. Khụ khụ khụ, thật sự là quá bẩn. Vươn tay rút sách ra, Harry hứng hết toàn bộ cái mớ bụi rơi ra từ nó. Y đứng ở kệ sách và bắt đầu lật sách. Mục lục của cuốn sách có phân loại cực kỳ tỉ mỉ, sinh vật huyền bí có cánh ăn thịt, sinh vật huyền bí thủy sinh ăn thịt, sinh vật huyền bí có sừng ăn thịt, sinh vật huyền bí ăn thịt người. Mở ra chương nói về sinh vật huyền bí có cánh ăn thịt, trang đầu tiên vẽ một con rồng, thoạt nhìn lớn hơn rồng bây giờ rất nhiều, mà nhìn cũng nguy hiểm hơn nhiều. Cự long viễn cổ, ăn thịt và sống một mình, không có thiên địch, năng lực sinh sản cực kỳ kém, thích ăn những loài sinh vật huyền bí khác tỉ như bạch kỳ mã, báo độc, vũ xà, griffin. Griffin, không biết có phải ảo giác hay không, Harry nhìn bức ảnh mà đổ mồ hôi lạnh. Sau trang này chính là griffin, vỗ cánh bay lượn trên bầu trời. Griffin, ăn thịt, là sinh vật huyền bí thích sống theo bầy đàn, do con đầu đàn lãnh đạo, thích ăn các loại sinh vật huyền bí sống theo bầy đàn khác tỉ như bạch kỳ mã, sói quỷ, tê giác lửa. Thiên địch cự long viễn cổ, vũ xà, phượng hoàng viễn cổ. Rồng, Harry nghĩ nghĩ, hình như Hagrid sắp có được con rồng kia rồi, đến lúc đó lén lấy vảy và máu chắc cũng không quá khó. Chuyện đam mỹ, nếu đã tìm được tài liệu rồi, Harry cũng không phí thời gian ngâm mình trong thư viện nữa. Bởi vì sắp đến giải quyết đích rồi, chỗ trở nên cực kỳ hưng phấn, mỗi lần thấy Harry liền giống fan cuồng bám theo, thẳng đến khi Harry nghĩ ra được cách cắt đuôi anh ta. Thật vất vả mới đến được buổi tối, Harry vô lực nằm trên giường. Merlin, nếu còn tiếp tục như vậy, tớ nghĩ Út có thể trực tiếp dọn đến phòng ngủ của chúng ta mất. Thời điểm ăn tối, ánh mắt của Út vẫn cứ luôn bắn vào lưng của Harry. Cậu ra nhậu đội Quidditch là được rồi. Moni mặt than nói, trên mặt chả có chút ý tốt nào. Theo lông trắng nói, kiếp chơi Quidditch của cậu ở trường không khi nào suôn sẻ. Quan hệ của cậu và Draco đúng là càng ngày càng tốt. Harry cắn răng, lông trắng chết tiệt, tớ chủ cậu về già hói đầu. Chúc kiếp chơi Quidditch của cậu sơn sướng, ngủ ngon tương đương. Moni mặt than thả, màn âm thanh truyền ra từ trong giường rõ sung sướng. Sách, Harry hung hăng kéo màng xuống, nhỏ giọng cắn răng. Một đôi gian phu, ể, là CP Moni và Draco sao? Tiểu sơn nick vàng óng, hôm thi đấu Quidditch đó, Gryffindor cực kỳ kích động, tuyển thủ tham gia thi đấu sáng hôm đó mém chút nữa đã bị đồ ăn chôn vùi. Harry tin tưởng em sau khi xem thi đấu xong sẽ gia nhập đội Quidditch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Út cười, hàm răng cửa trắng bóc lóe sáng, trải qua thời gian theo đuôi lâu như vậy, Út thành công có được cơ hội gọi tên thánh của Harry. Ha ha, chắc vậy đi. Trừ khi vũ xà yêu Voldemort, nếu không y sống chết không tham gia chơi Quidditch. Bước vào sân Quidditch, hôm nay là Slytherin đấu với Gryffindor, băng rôn tất cả đã được Gryffindor chuẩn bị xong xuôi, bất quá nội dung toàn là Slytherin tìm chết, đánh bay rắn độc, cứ giọng vài trái blaster vô Slytherin. Sau khi giáo sư McGonagall trừ 5 điểm liền tịch thu toàn bộ băng rôn. Tiếng còi vang lên, tuyển thủ hai đội bay vút lên trời, người xem cũng bắt đầu la hét, mà Harry bọc áo choàng ngáp. Lạnh chết mắt, một cái hắt xì nối tiếp một cái hắt xì khác, Harry lại lấy áo choàng quấn chặt một chút, y đột nhiên hâm mộ nguyên nhân làm cho Hermione phát sốt xong giờ phải nằm ở bệnh thất. Sau khi thức tỉnh huyết thống, Harry cứ mỗi lần đến mùa lông là lại diện quần áo mỏng manh một lớp làm tức chết son của mình, lâu lắm rồi y không lạnh như vậy. Vèo, trái blaster bay loạn xạ trên trời, Harry trên mặt đất vẫn tiếp tục công cuộc hát xì của mình. Đột nhiên, một trái blaster bị đánh văng ra chỗ khác, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, xông thẳng vào khán đài Gryffindor. A nga, Jordan đang bình luận cảm thán. Xem ra tuyển thủ của Gryffindor muốn cho đồng học của mình cảm nhận một chút nhiệt tình của Blaster. Trái Blaster vừa xông đến khán đài đã bị đập văng ra, Harry nhìn Blaster bị đánh văng ra, lại nhìn Snape đang ngăn cản Quirrell. Mình có một dự cảm không tốt lắm, Hết chương 12, cách chương.